Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở ngày hôm qua, khi mà ở cái thôn Hồng Pháo này đã xảy ra những cái vụ án ăn trộm xác chết rất là kỳ quái. Đồng thời là những người dân ở thôn Hồng Pháo đã không ít người gặp ma. Vậy cái bí mật đằng sau nó là gì? Và nó có liên quan gì đến những cái cuộc sống trực tiếp của người dân ở đây? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang ở bên cạnh hình ở đây để đọc các tác phẩm khác của tác giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, khi hai vợ chồng ông Bà Khoan vừa đến nhà ông Phạm, đã thấy trước sân có rất nhiều người tụ tập, gương mặt ai nấy căng thẳng. Họ xì xào bàn tán với nhau điều gì đó rất kích động. Ông Bà Khoan còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì ông Phạm trưởng thôn đã bước ra. Ở trước mặt mọi người, ông điềm đạm. Bà con có cái chuyện gì mà sáng mùng 2 Tết đã đến trước cửa nhà tôi thế này? Một người đàn bà nhanh nhẩu đáp. Ông trưởng thôn, thế phải nghĩ cách thôi chứ thế này thì không được rồi. Đêm qua trong thôn có nhiều người gặp ma. Người đàn bà chưa dứt lời, đã thấy người khác nhao nhao lên. Ừ, chính mắt tôi cũng thấy đấy. Cái bóng trắng đứng thập thò ở đầu ngõ nhà tôi. Trẻ con nhà tôi chúng nó cũng thấy đấy. Ôi, đích thịt là hồn ma trộm xác về đây bắt vạ đấy mà. Thế phải mời thầy Pháp đến trừ tà thôi. Ngay cả bà Khoan cũng kể lể chuyện nhà mình gặp ma như thế nào, thậm chí còn tái hiện một cách sinh động. Cái đầu quấn khăn lệm trắng toát thò vào nhìn bà một cách quái gở. Mỗi người góp một câu, cảnh tượng trong sân nhà ông Phạm nhất thời trở nên hỗn loạn. Ông Phạm lắc lắc đầu. Bà con im lặng nào. Mọi người đang nói bỗng nhiên ngừng bặt, tất cả đổ dồn sự chú ý về phía ông Phạm. Cậu Sang, cậu Mạch, con ông đã đứng phía sau cha tự bao giờ. Ông Phạm nhìn mọi người rồi cao giọng. Quỷ sự bà con gặp trong thôn, 10 phần thì đến 9 là do lũ trộm xác gây ra, khiến oan hồn không được yên ổn, quay về làm loạn người còn sống. Lần trước thôn ta đã cử thằng Lộc đến canh nghĩa địa, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả. Này tôi xin thưa chuyện với bà con. Trước hết là tôi sẽ cùng mấy thanh niên trai trắng ra nghĩa địa, xem thằng Lộc nó trông nom thế nào mà trộm vẫn lấy cắp. Sau đó tôi sẽ sai người mời thầy Pháp trong thôn đến để lập đàn trừ tà. Cái xác phát hiện vào mồng một Tết hôm qua sẽ được cho vào quan tài, canh giữ cẩn thận trong sân đình thôn ta. Những cái xác đã mất tôi cũng sẽ gửi thư cho quan trên để điều tra rõ ngọn ngành. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm hiểu được vì sao lại xảy ra cái tình trạng trộm xác như thế này. Nếu như không biết động cơ của kẻ trộm thì không thể đối phó được. Bà con thấy tôi nói có đúng hay không? Đám người trong thôn lúc nãy còn hoang mang là thế, vậy mà bây giờ khi nghe thấy ông Phạm bố trí việc đâu ra đấy cũng gật gù tán thưởng. Họ lục tục kéo nhau ra nghĩa địa tìm thằng Lộc. Có người tức giận nói thằng Lộc nhận tiền của cả thôn mà không trông nom cẩn thận, phen này phải phạt nặng chứ chả chơi. Ông Phạm, cậu Mạch, cậu Sang nhìn nhau chẳng biết nói gì. Đoàn người nối đuôi nhau ra nghĩa địa giữa ngày mồng 2 Tết. Nghĩa địa thôn Hồng Pháo cách bến sông chỉ một đoạn. Những ngày trước Tết, nơi này tấp nập người dân đến sửa sang phần mộ cho người đã khuất. Thế nhưng vào ngày đầu năm mới, bầu không khí ở nghĩa địa lại trở nên hiu quạnh, vắng vẻ. Khi thằng Lộc nhận việc, người trong thôn đã giao hẹn với nó rằng bên cạnh trông mộ người chết, hàng ngày còn phải nhang khói cho từng nấm mồ, tránh để nhang lạnh khói tàn. Mấy ngày đầu người ta còn kiểm tra, thế thấy mộ nào cũng nghi ngút khói nhang cho nên hài lòng lắm. Thế nhưng ngày hôm nay thì đích thân ông Phạm ra xem, thấy mộ nào mộ đấy ướt đẫm mơ phồn, ngay cả một nén nhang cũng không có. Ông giận, ông cất tiếng gọi thằng Lộc thì không có tiếng giả nhời. Bà Khoan cho rằng chắc là ngày tư ngày Tết nó uống rượu nên ngủ. Thế là cậu Sang dẫn theo mấy người thanh niên vào tận cái chòi nơi thằng Lộc tá túc. Nào ngờ vừa ngó đầu vào thì cậu Sang giật mình, kinh hãi mà hét lên. Ông Phạm, cậu Mạch, vợ chồng bà Khoan cùng những người khác giật mình chạy về phía tiếng hét. Ông Phạm hỏi, cái gì đấy à Sang? Cậu Sang lúc này toàn thân run như cầy sấy, tay chỉ vào trong cái chòi ẩm thấp, miệng ú ớ không rõ. Ông Phạm và cậu Mạch tò mò nhìn theo. Ở trong chòi, thằng Lộc ngồi chồm hổm, hai mắt trợn ngược, hai tay đặt lên đầu gối, cái đầu ngoẹo sang một bên, mặt hướng ra ngoài. Điều kỳ lạ nhất là từ trong cái khoang miệng của nó trào ra một thứ gì đó màu đỏ quạch. Cậu Mạch hoảng hốt, trời ơi, làng nước ơi, thằng Lộc chết rồi. Nghe thế vậy, mọi người bổ nhào tới xem. Có lẽ vì sợ cái sòi tròi đổ sập, cho nên họ không dám xông thẳng vào, mà xúm xít ở bên ngoài chỉ trỏ bàn tán. Ông Phạm lấy hết can đảm, bước vào trong tròi, run run đặt ngón tay lên mũi thằng Lộc, để kiểm tra xem nó còn sống hay đã chết. Mùi tanh tanh từ máu, quyện lẫn với mùi đất ngai ngái, làm cho bản thân ông cũng lợn giọng. Hơi thở yếu ớt từ mũi thằng Lộc phả ra, để cho ông Phạm biết người này chưa chết. Ông đánh bạo dùng tay khẽ sờ vào người nó, phát hiện thấy toàn thân nó vẫn còn hơi ấm. Lần này ông Phạm có thể khẳng định chắc chắn rằng là thằng Lộc chưa chết, nhưng nhìn dáng vẻ của nó thì ông không hiểu là có cái chuyện quái gì xảy ra. Ông khẽ khẽ lay người nó. Lộc ơi, Lộc. Có nghe tao gọi ông Lộc ơi. Thằng Lộc vẫn im lìm không đáp, đôi mắt trợn to nhìn đăm đăm về phía trước. Cậu Sang lúc này đã hoàn hồn, cậu khẽ gọi. Thầy ơi, thầy, thằng Lộc chưa chết à thầy? Ông Phạm im lặng một lúc rồi khẽ nói. Chưa, nó chưa chết. Con đi vào đây với thầy, còn mọi người cứ ở ngoài đó. Nghe lệnh cha, cậu Sang rón rén bước vào. Cậu ngồi xuống dưới đất, vạt áo tấc xanh thẫm của cậu dính đầy bùn, nhưng cậu chẳng màng. Ngập ngừng một lát, cậu hỏi nhỏ. Thầy ơi, nếu như mà chưa chết thì nó bị làm sao hả thầy? Ông Phạm lắc đầu. Không biết, trông nó cứ như là người mất hồn ấy. Cậu Sang rùng mình. Những chuyện tà ma quỷ quái trước giờ cậu chả tin, nhưng việc người bị bắt hồn thì chính cậu đã từng chứng kiến. Ngày còn bé, hai anh em cậu Sang cậu Mạch chơi rất thân với hai cậu con trai nhà ông Thục, cũng chính là gia đình đầu tiên trong thôn bị mất xác. Hai cậu con trai kia, một người tên Toan, một người tên Phúc. Xét về tuổi tác thì cậu Toan cậu Phúc cũng chạc tuổi cậu Sang cậu Mạch. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, bốn đứa đã chơi thân với nhau. Vào những ngày hè, bọn trẻ rủ nhau vào cánh rừng nho nhỏ cạnh thôn để bắt ve sầu. Cánh rừng bên thôn Hồng Pháo kỳ thực không rộng nhưng lại có nhiều hốc đá, dễ làm cho trẻ con bị thương. Người lớn trong thôn vì không muốn con mình lai vãng vào rừng cho nên mới bịa ra câu chuyện là ở trong rừng có ông kẻ đấy, để mà hù dọa trẻ con. Người ta kể rằng ông kẻ sống ẩn giật trong cái hốc đá toàn là xác thịt vương vãi của bọn trẻ con. Ông ta bắt, sau đó cất ăn dần. Đứa trẻ nào mà ham chơi chạy vào rừng cạnh thôn là sẽ bị ông kẻ bắt mất. Lúc ấy thì có mà hết đường về với cha mẹ. Đám trẻ trong thôn tin lời người lớn cho nên sợ lắm, không đứa nào bén mảng vào rừng. Mặc dù nơi ấy có vô số hoa trái mời gọi, duy chỉ có bốn thằng nhóc nhà ông Phạm và ông Thục là chả tin. Bốn đứa tuy còn nhỏ nhưng tinh anh. Chúng nó thừa biết rằng câu chuyện về ông Kẹ ăn thịt trẻ con chỉ là để dọa nạt. Thế nên thỉnh thoảng sau giờ học với thầy Đồ, chúng nó vẫn lén chạy ra rừng hái quả, trốn tìm. Thế nhưng cũng chính vì thế mà xảy ra chuyện kinh hoàng. Vào một buổi chiều hè oi ả, bốn đứa trẻ rủ nhau đi chơi như mọi lần. Chúng nó làm bẫy, bắt ve sầu, leo lên trèo lên cành cây hái quả, rồi ngồi tán dóc với nhau. Lúc đang nói chuyện thì đột nhiên thằng bé Sang nghe tiếng mài dao ở đâu xoèn xoẹt mà vọng lại. Nó rùng mình. Âm thanh nghe nổi cả da gà. Thằng bé Sang ra hiệu cho ba đứa còn lại lắng nghe tiếng động. Âm thanh ấy vang lên ở trong khu rừng tịch mịch, rõ mồn một. Cả đám đứng im lặng một lúc, rồi thì thầm quyết định sẽ đi về hướng phát ra cái âm thanh kỳ quái ấy. Nói gì thì nói, khu rừng này chúng nó cũng đã quen thuộc, như nắm trong lòng bàn tay. Đi vòng vòng một lát, bọn trẻ phát hiện phía trước có người nào đó đang xẻ thịt. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên trong không khí. Thằng Mạch thì thầm với anh: "Này, hình như người ấy đang giết thịt thú rừng đấy." Chưa kịp để Sang trả lời, thằng Phúc lắc đầu: "Không đâu, thầy tao bảo đây chỉ có mấy con chuột con rắn, làm gì có thú lớn như ở trong núi đâu." Thằng Toan cau mày: "Thế chứ cái mùi máu tanh hôi thối kia là gì?" Không đứa nào nói gì thêm. Chúng rón rén bước lại gần hơn, rồi nấp sau một tàn cây tùm nhìn cho rõ. Không một ai biết cảnh tượng trước mắt cụ thể ra sao, chỉ là chúng nó lúc ấy kinh hoàng đến tột độ. Chúng nó thấy một người đàn ông cởi trần, mặc cái khố, một tay cầm dao, tay còn lại cầm một cái cẳng tay trắng héo, đã bắt đầu thối rữa. Trước mặt người đàn ông là một cái nồi sôi sùng sục, khói đen bốc lên nghi ngút. Dường như ông ta không biết là có người đang theo dõi mình, cho nên vừa thảy cái cẳng chân vào trong nồi, vừa lầm rầm cái gì như là niệm thần chú. Một lúc sau, người đàn ông khẽ lật tay, lấy mấy phiến lá chuối phủ dưới đất lên. Trong đó có thằng bé người gầy gò đen đúa, toàn thân đầy những vết lở loét kinh hồn. Thằng bé nằm đối diện với lùm cây mà bọn trẻ con vẫn đang ẩn nấp. Được người đàn ông đánh thức, nó trở dậy, vươn vai mấy cái, đón lấy bát nước đục ngầu, hầm cẳng chân. Gương mặt của thằng bé thoáng nhăn lại. Nó ngập ngừng một lát, đoạn đưa lên miệng húp. Bốn đứa trẻ nhìn thấy cảnh ấy thì ngây người. Thằng Mạch bé nhất khẽ nôn khan một cái. Ngay lập tức thằng bé kia dừng uống thuốc, ngước mắt nhìn về phía trước nghe ngóng. Bọn thằng Sang bấy giờ mới nhận ra đôi mắt của thằng bé vàng ạch, lồi ra như mắt ếch. Người đàn ông quay phắt về đằng sau, tay ông ta lăm lăm con dao bầu, đi về phía trước. Ông ta cất giọng nhựa nhựa: "Hình như có con chuột rình mò ở đây. Hay lắm. Đúng lúc tao đang cần thịt sống. Đó giờ dùng thịt chết mãi không ăn thua." Đám thằng Sang nghe đến đây thì đứng tim. Thôi rồi, hóa ra những gì người lớn trong thôn nói là thật. Trong cánh rừng này đích thực là có ông Kẹ ăn thịt người. Thằng Mạch bây giờ dường như đã muốn òa khóc. Nó giật giật vạt áo của anh trai: Bây giờ phải làm sao đây?" Thằng Toan, thằng Phúc cũng ngần ngừ như đang chờ thằng Thằng Sang quyết định. Người đàn ông đi đến mỗi lúc một gần. Ông ta cất giọng khe khẽ. Thằng Sang ra hiệu cho mỗi đứa cầm một cục đá to bằng nắm tay phòng thân. Rồi cả bọn sẽ luồn theo lùm cây mà chạy. Nào ngờ chưa thực hiện được ý định, người đàn ông bất thình lình đã xuất hiện ngay đằng sau lưng thằng Sang. Ba đứa trẻ nhìn thấy đồng loạt rú lên một tiếng rồi kinh hoàng bỏ chạy. Thằng Sang bị giật mình cho nên bỏ chạy sau cùng. Vừa được mấy bước bị người đàn ông túm lấy xách cổ áo lên. Thằng nhóc ném đá vào người khiến cho người đàn ông đau, nhưng vẫn cố túm lên nó. Nhân lúc ông ta cúi xuống định tìm thứ gì đập đầu cho nó thôi dãy dụa, thì thằng Sang dùng hết sức bình sinh đá vào hạ bộ của ông ta. Người đàn ông đóng khố kêu lên một tiếng, ném thằng Sang xuống đất, toàn thân run bần bật vì đau. Bà đứa nhóc đứng từ xa hét lên: Sang ơi, chạy đi nhanh lên. Dường như muốn giúp bạn, chúng nó đồng loạt ném đá về phía người đàn ông. Cơn đau làm cho ông ta xây sầm cả mặt mày. Biết cơ hội trốn thoát không có lần thứ hai, thằng Sang vùng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy. Người đàn ông dướn theo, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, miệng chửi thề liên tục: mẹ kiếp cái lũ chó này. Thằng Sang không nén nổi, quay lại nhìn. Bấy giờ nó mới phát hiện trước bụng của ông ta có xăm hình một xác chết đã được khâm niệm. Thằng bé muốn nhìn cho kỹ hơn nhưng sợ bị bắt lại. Nó cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về thôn Hồng Pháo. Tiếng người đàn ông vẫn vang lên ở đằng sau: Mấy thằng chó con, tao nhớ mặt chúng mày rồi. Chúng mày không thoát khỏi tay tao đâu. Mặc kệ những lời dọa nạt, cả đám trẻ chạy hộc tốc. Tiếng củi khô gãy vang lên rào rạo dưới chân. Khi thoát khỏi khu rừng, đặt chân vào phạm vi thôn Hồng Pháo, thằng Mạch, thằng Phúc, thằng Toan mới dừng lại, thở hồng hộc. Đứa nào đứa đấy mồ hôi nhễ nhại. Thằng Phúc thở hổn hển: Suýt nữa là chết cả đám, may mà chạy kịp. Thằng Mạch cởi áo vắt lên vai, cau mày ngoái lại phía cánh rừng: Hóa ra là có ông kẹ thật ở chúng mày, hình như lão đang nấu cái gì. Thằng Toan khẽ gắt: Cái cẳng chân ấy không giống với chân thú, tao nghĩ ấy là cẳng chân của người đấy. Chỉ có điều lạ là tao không hiểu tại sao cái cẳng chân ấy nhão nhoét, bốc mùi kinh khủng thế. Thằng Sang bấy giờ mới mở lời: Mày thắc mắc đúng rồi, tao đoán là cái chân ấy là của người. Hơn thế nữa, không phải của người sống đâu, mà là của người chết đấy. Ba thằng bé đi ở đằng trước nghe thế vậy thì quay phắt người lại, mặt thằng nào thằng đấy toát lên sự hãi hùng. Chừng một tích tắc sau, thằng Mạch nuốt nước bọt rồi lo lắng: Có chắc không? Thằng Sang gật đầu: Lúc lão kéo tao lên, tao có kịp nhìn thấy người lão dính mấy con bọ, con giỏi. Còn nữa, chúng mày có thấy không? Ở trước bụng ông ấy xăm một hình thi hài được khâm liệm. Bọn trẻ nhìn nhau đầy kinh hãi. Chúng bàn tán mãi, nhưng không đứa nào biết được thứ hình xăm kỳ quái trên bụng người đàn ông trong rừng là gì. Cuối cùng cả đám đi đến quyết định. Từ giờ sẽ không bao giờ bén mảng vào cánh rừng cạnh thôn nữa. Càng không nói cho ai biết điều này. Chúng nó sợ đám trẻ trong thôn biết sẽ cười cho chúng nó đến thối mũi. Trời tối, cả bọn chia tay nhau về. Không hiểu sao, trên đường về nhà, thằng Sang cứ có cảm giác tim của nó đập thình thịch. Đáng lẽ ra giờ này nó phải thấy an toàn, tại sao nỗi bất an lại kéo đến như vậy? Cơn gió vào lúc chạng vạng tối thổi lại khiến cho thằng bé nổi cả gai ốc. Nó nghe trong gió như có tiếng ai gọi tên mình, rồi trước mặt nó tối sầm xuống. Khi thằng Sang tỉnh lại, đã là 4 ngày hôm sau. Người dân trong thôn kéo đến rất đông để nghe ngóng chuyện con trai ông trưởng thôn bị bắt mất hồn vía. Mẹ nó khóc đến nỗi sưng cả mắt. Còn thầy nó tất tả đi khắp mọi nơi để nhờ người gọi hồn vía nó về. Mãi đến sau này nó mới biết những thầy Pháp ở khắp nơi lân cận đều được mời đến. Có ông lập đàn tràng rất lớn, có kẻ thì múa may quay cuồng, đốt phù chú. Nhưng thằng Sang vẫn không tỉnh. Thầy nó hạch hỏi thằng Mạch và anh thằng Toan, thằng Phúc. Mới vỡ lẽ là chúng nó trốn vào rừng chơi, vô tình gặp phải một người đang nấu thịt người chết. Người trong thôn thất kinh cuống cuồng kéo nhau ra nghĩa địa để xem phần mộ nhà mình có ai bị mất cắp hay không. Thế nhưng kết quả chẳng thấy gì. Giữa lúc thằng Sang vẫn còn đang mê man, có nhà sư khất thực đi ngang qua, rẽ vào làng xin ăn. Người thôn Hồng Pháo vốn tin vào chuyện tâm linh, đối đãi với nhà sư hết mức trọng thị. Sư kia tuổi xem chừng còn trẻ, nhưng đã tinh thông Phật Pháp, lại biết cái sự bắt yêu đuổi tà. Có người tốt bụng đến bắn tin cho ông Phạm trưởng thôn. Biết chuyện, ông lật đật chạy đến ngay. Sư vừa nhìn ông đã lắc đầu. Ấn tượng của bác đây kém quá. Chắc là trong nhà đang có chuyện buồn phải không? Ông Phạm nghe sư nói thế thì quỳ sụp xuống lạnh như tế sao. Sau đó kể rõ hết sự tình. Chuyện tiếp theo diễn ra rất nhanh. Sư theo ông Phạm về nhà. Sau khi xem xét thằng bé Sang nằm ở trên giường, sư ngồi niệm Phật một lúc lâu. Cuối cùng lấy chuông gõ gõ vào tai thằng Sang mấy tiếng. Đoạn sai ông Phạm cùng mấy người thanh niên vào rừng chỗ bọn trẻ con gặp chuyện lần trước, rồi gọi tên thằng Sang ời ời. Sư cam đoan chỉ cần làm như thế là chắc chắn hồn vía của thằng bé sẽ về. Ban đầu người ta bán tín bán nghi, nhưng ông Phạm vẫn quyết định nghe theo. Chẳng vạng hôm ấy, những người phụ nữ trong thôn ở nhà trông con, đám đàn ông thì đốt đuốc đi vào rừng gọi hồn thằng Sang. Sang ơi, về thôi. Họ Bùi tên Sang, mau về thôi. Bà hồn bảy vía thằng Sang mau nhập về thân xác thôi. Nói ra cũng kỳ quái, đám người chỉ gọi vài tiếng. Chừng một lúc sau, ở nhà thằng Sang đã mở choàng mắt. Nó ngồi chồm dậy nhìn mọi người, ngơ ngác. Bu ơi, sao con lại nằm đây thế này à bu ơi? Mẹ nó thấy con đã tỉnh thì mừng lắm. Khóc òa lên, ôm chầm lấy nó. Bà mừng mừng tủi tủi nói cho thằng bé nghe việc nó đã nằm bất động mấy ngày nay. Ai cũng mừng cho nhà ông bà trưởng thôn. Thằng Sang thấy có vị sư mặc áo nâu sòng đứng một góc im lặng nhìn nó. Thầy mẹ thằng Sang dẫn con trai đến để tạ ơn sư thầy. Vốn định biếu sư thầy thật hậu hĩnh, nhưng sư lặng lẽ từ chối, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với thằng Sang. Mặc dù lấy làm lạ, nhưng vợ chồng Phạm đồng ý. Dù sao thì đây là ân nhân của gia đình. Chỉ khi còn lại hai người, sư mới nói. A-di-đà Phật, ta nghe mấy đứa bạn con nói mấy ngày hôm ấy, các con gặp người đàn ông kỳ lạ trong rừng. Bạn con kể rằng ở trước bụng ông ấy có hình thù quái dị. Con nói thầy nghe, hình thù ấy trông như thế nào? Thằng Sang toan giấu giếm, nhưng trước ánh mắt hiền từ xen lẫn lo lắng của sư, cuối cùng nó đành kể về đứa bé mặt vàng ạch, uống nước hầm thịt người chết, rồi người đàn ông có hình xăm thi hài tẩm liệm trước bụng. Cuối cùng là cảm giác nó nghe thấy trong gió có người gọi tên mình trước khi gục xuống. Nhà sư nghe xong thở hắt ra, ôn tồn nói với nó. Từ ngày còn là một đứa trẻ theo thầy học Phật Pháp ở trên núi, ta từng nghe dân gian đồn thổi về cái thứ tà thuật dùng để chữa bệnh lạ lùng. Phàm là những người mắc bệnh nan y như là bị hủi, bị mù, câm, điếc Chỉ cần ăn đủ 7749 bát canh hầm thịt người chết với bùn đất và cá chê trôi rúc ở mộ phần, ắt khỏi bệnh. Thực tế có chữa trị được không thì ta không biết. Nhưng dù có chữa được thì cái việc quật mộ trộm xác lại thêm việc sát sinh quả thực là phạm vào thiên luật đấy. Lại nói, có phải mộ phần ở đâu cũng có thể lấy trộm xác chết để ăn được đâu. Những người dùng thuật này là phải có kiến thức về phong thủy, thổ nhưỡng của mỗi vùng. Ta nghe nói chỉ có những vùng nào gần sông, lại một mặt tiếp giáp với rừng, có sinh khí của con người, có tử khí của người đã khuất, thì xác chết táng xuống mới phù hợp để làm thuốc. Những người theo tà thuật ấy thường xăm trước bụng hình tử thi đã được khâm liệm. Nghe nói thứ mực xăm ấy là được trộn từ máu của người vừa mới chết hòa với tro cốt được nghiền nát. Kẻ nào có được hình xăm này sẽ che đi được dương khí của mình. Nghe sư giảng giải, thằng Sang ngây ra sừng sốt, nó lắp bắp. Thế liệu liệu thôn Hồng Pháo này có bị ăn trộm xác không thầy? Sư thở dài, chuyện ấy cũng khó nói lắm. Nếu như quả thực một ngày nào đó nơi này xảy ra hiện tượng ấy, thì con cũng biết cái thứ tà thuật nào đứng sau chuyện này rồi phải không? Nhưng con sợ mình không làm được đâu. Thầy ơi, hay là thầy ở đây giúp dân thôn con, ngộ nhỡ nấm mồ nào cũng đều bị quật xác thì cả thôn con gặp họa. Thầy con từng nói, người chết bắt buộc phải nhập thổ vi an, mộ phần không yên thì người sống không yên nổi. Sư cười hiền hậu. Thầy vốn là người tu hành, nay đây mai đó, làm sao có thể ở lại một nơi quá lâu. Những người bị bắt mất hồn vía như con sau này sẽ có tố chất đặc biệt. Đến một thời điểm nào đó, phong thủy xoay chiều, trở thành âm thịnh dương suy, thì con cũng sẽ giúp thôn này thoát khỏi tai họa. Thằng bé Sang ngước mắt nhìn sư thầy, trong lòng hồi hộp. Nếu như có chuyện xảy ra như vậy, thì con phải làm gì? Sư khẽ mỉm cười thì thầm với nó một lúc. Không biết sư nói gì, chỉ thấy ánh mắt thằng bé lóe lên rồi gật đầu lê lệ. Sư nói xong thì đi mất. Lần cuối cùng nó nhìn thấy là thấy sư đứng ở trên thuyền từ biệt người dân ở trong thôn. Trên mặt của sư mang theo nụ cười hiền hậu. Câu chuyện đã qua hơn 10 năm, nhưng nhiều khi nghĩ lại, vẫn ngỡ như mới là hôm qua. Thằng Sang thằng Mạch ngày nào nay đã trưởng thành, theo học tú tài ở trên trường Bưởi. Thế nhưng anh em thằng Phúc, thằng Toan thì không còn chơi thân với chúng nữa. Bộ tứ thôn Hồng Pháo cứ chia xa dần rồi tan rã. Nguyên nhân là từ sau cái chết của đứa em gái, anh em nhà thằng Phúc. Ngày ấy bất cứ làng quê nào chửa hoang là tội lớn lắm. Người nào chót phạm phải tội này, nặng thì bị cạo đầu thả bè trôi sông, nhẹ thì bị đuổi khỏi làng, gạch tên khỏi gia phả. Riêng nhà nào không biết dạy con thì đều bị phạt một con bê cho cả làng. Việc đóng phạt đối với nhà ông Thục không khó, nhưng cả ông và cậu Toan, cậu Phúc đều muốn biết kẻ nào là tác giả của cái thai trong bụng con mình, em mình. Hết thủ thỉ, rồi quát mắng, không được. Ba cha con ông đoán rằng người làm ra cái chuyện ấy chỉ có thể là người trong thôn. Ngoại trừ anh em nhà cậu Sang cậu Mạch thì chẳng ai phù hợp hơn. Hai người kia đem lòng nghi kỵ hai cậu con trai nhà ông Phạm, cho nên cũng không còn qua lại như trước. Bọn trẻ con chơi thân với nhau ngày bé là thế, vậy mà bây giờ lại xa cách. Quay trở lại ngày mùng 2 Tết năm ấy, vừa nhìn thấy thằng Lộc ngồi chồm hổm trong căn chòi rách nát, cậu Sang nhớ đến câu chuyện của mình năm xưa. Ngay từ khi trong thôn mới xảy ra việc bị trộm xác, cậu đã nghĩ lại câu chuyện mà sư đã kể. Cậu lặng lẽ nhìn đám gia nhân khiêng thằng Lộc lên xe mà trong lòng nặng trĩu. Nếu như không phải là vì hèn nhát, nếu như cậu ra tay ngay từ khi xác chết của con gái nhà ông Thục bị mất cắp, thì sẽ không đến nông nỗi này. Mỗi một cái xác mất đi đồng nghĩa với việc càng có thêm nhiều người bệnh trầm kha tìm đến tà thuật của những kẻ có hình xăm tử thi trên bụng. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu Sang tính tính toán toán. Cậu âm thầm chuẩn bị một kế hoạch của riêng mình. Đến mùng 2 Tết, trời đổ mưa phùn. Nhiều năm trước đây, khi trong thôn Hồng Pháo chưa xảy ra chuyện quỷ dị, cứ vào dịp Tết như thế này, trẻ con trong thôn sẽ tụ tập cùng nhau đốt pháo. Tiếng pháo ầm ĩ vang lên khắp nơi. Đứa nào đứa nấy chạy thật xa, bịt chặt tai lại. Nhưng khuôn mặt vẫn hớn hở, dõi theo pháo mà cười tít mắt. Ấy vậy mà từ năm ngoái đến nay, mọi chuyện lại khác. Trước Tết người ta lo sửa sang gia cố lại mộ phần để đề phòng việc mất trộm. Trong mấy ngày Tết, người ta lơm lớp lo âu xem có nấm mộ nhà nào bị quật lên không. Mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng cậu Sang cậu Mạch đều cho rằng kẻ gây ra chuyện này đích thị chính là người đàn ông quấn khố năm xưa. Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, tuy bị dọa đến mức hoảng sợ, nhưng đám trẻ vẫn có ấn tượng rằng người ấy còn trẻ lắm. Nếu như bây giờ còn sống thì cũng chỉ độ tuổi trung niên, vẫn còn sung sức. Lại thêm đứa trẻ mắt lồi vàng ạch ngày xưa, nếu như bây giờ nó còn sống thì thậm chí khỏi bệnh cũng chỉ chạc tuổi anh em cậu. Ở trong sân, cậu Sang đứng đó mà linh cảm cả hai người năm xưa từng gặp vẫn còn sống, có khi còn đang trà trộn ở trong làng. Chỉ là người ta không phát hiện ra mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, người dân trong thôn phần lớn đều là người có gốc gác ở đây mấy đời. Ví như có ai đi làm ở đâu, hoặc là về làm dâu làm rể về đây đều được ghi chép. Nếu vậy, phải tìm một kẻ từ nơi khác đến đây thì tính ra chỉ có duy nhất là thằng Lộc. Năm ấy nước sông lên cao, tràn vào ruộng vườn, khiến cho mùa màng mất trắng. Đám người ăn xin từ mạn Nam Định, Thái Bình kéo nhau đi khắp nơi tha hương cầu thực. Trong số những người trôi giạt ấy, có một thằng bé toàn thân đen đúa, xấu xí. Ấy chính là thằng Lộc. Nó ở trong thôn mấy hôm, xin ăn mãi nhưng người ta chẳng cho. Để có miếng cơm nhét vào bụng, thằng Lộc xin làm việc cho người trong thôn. Ban đầu người ta chỉ cho nó làm những công việc lặt vặt tỉ như là cắt cỏ, chăn bò, gặt lúa. Sau này thấy nó sáng dạ, lại chăm chỉ chịu khó, nhiều người còn dạy nó quấn thuốc pháo. Mặc dù tiền công từ việc quấn thuốc pháo nhiều hơn chăn bò, nhưng đổi lại, việc ấy lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có khi có mà nổ tan cả bàn tay. Thằng Lộc cuốn pháo khéo lắm, tiền kiếm được cũng không ít. Nhiều người tốt bụng ngỏ ý cho nó mượn đất để cất nhà, nhưng nó khước từ. Thằng Lộc sống trong túp lều tranh cạnh bìa rừng. Người ta kể cho nó nghe về chuyện bốn đứa nhỏ ngày trước đã từng vào đây chơi, suýt nữa bị ông kẻ bắt ăn thịt, khuyên nó đừng có dựng nhà ở đó. Nhưng thằng Lộc chỉ cười, cho rằng không có gì phải sợ. Mãi đến sau này, ở trong thôn, xảy ra những cái xác chết bị mất, nó đồng ý về ở trong cái chòi trước nghĩa địa để chăm sóc mấy phần mộ. Trong căn nhà vắng vẻ lúc này, chỉ còn cậu Sang đi tới đi lui. Cậu linh cảm rõ ràng là thằng Lộc chính là thằng bé mắt vàng ạch năm xưa mà cậu từng gặp. Cậu đem chuyện này nói với cậu Mạch thì chỉ nhận được cái lắc lắc đầu. Em thì em chẳng nghĩ là thằng nhỏ năm xưa là thằng Lộc đâu. Nếu như quả thật là âm khí đổi chiều, vùng đất ở nơi này đã tích tụ đủ âm khí. Để có thể chữa bệnh thì thằng bé ấy làm sao có thể một mình đào trộm xác. Hơn nữa bây giờ, nó điên điên dại dại, cả người đờ đẫn, bị bắt mất hồn vía thì làm được cái gì? Cậu Sang gạt phăng đi. Chú không hiểu rồi. Âm khí tích tụ chủ yếu là ở long mạch. Những tử thi chôn dưới đất sẽ có được âm khí đầu tiên. Thế nhưng việc ấy không phải một sớm một chiều mà làm được. Chính vì thế, kẻ muốn trộm xác ở đây nhất định phải rình mò. Khi ra tay, chỉ cần người bên ngoài tiếp ứng là được. Có như thế việc mới thành. Mà giả điên còn khó, chứ mà giả bị bắt mất hồn vía thì có gì mà không làm được. Cứ trở nên ngơ ngẩn là xong. Cậu Mạch cau mày suy nghĩ, có vẻ như những lời anh trai nói có lý. Cậu không nói gì thêm. Lúc này, cậu Sang lại hỏi. Thằng Lộc đâu? Người ta đem nó lên xe bò rồi đi đâu? Cậu Mạch đáp. Còn ở đâu nữa? Người ta cho nó nằm trong căn buồng nhỏ ở phía sau sân đình, chờ thầy Pháp tới. Nghe nói người trong thôn lại nhìn thấy ma đấy. Có đứa trẻ con mới đẻ được mấy ngày còn bị ma giấu. Cả nhà đổ xô đi tìm khắp nơi mà không thấy. Lúc đi qua nghĩa địa, may mắn làm sao, mẹ đứa trẻ nghe tiếng khóc yếu ớt của con, cho nên mới bổ nhào mà tìm tới. Phát hiện nó nằm ở ngay nấm mồ của con chó mực nhà mình hôm trước bị đào lên đấy. Thầy Lang bảo, chậm thêm một chút nữa là mạng của con bé cũng chẳng còn. Người trong thôn thúc giục ông làm pháp sự, chứ nếu không thì cả thôn này hóa điên hóa dại, không thì cũng chết mệt chết mỏi. Thấy anh trai không nói gì, cậu Mạch lại thở dài. Có người bảo thằng Lộc bị đám trộm xác hại, bắt mất hồn vía. Họ còn bảo trước đây anh cũng từng bị, sau đó gọi lại được hồn vía về. Giờ nếu như không cứu được thằng Lộc thì e rằng chẳng ai dám làm nghề trong mộ nữa. Cả thôn bây giờ đang tập trung ở ngoài sân đình đấy. Rõ khổ. Tết nhất thế này rồi mà còn xảy ra chuyện ma chuyện quỷ. Cậu Sang vừa nghe vừa im lặng suy nghĩ. Cậu vẫn cho rằng thằng Lộc ít nhiều có dính líu, hoặc là nó vờ bị bắt hồn, hoặc là nó bị bắt hồn vía thật. Nếu như gã đàn ông có hình xăm tử thi ở giữa bụng năm xưa đang âm thầm chờ thời cơ để trộm thêm xác, thì cơ hội duy nhất của cậu là đây. Cậu thì thầm với cậu Mạch điều gì đó. Ban đầu, cậu Mạch sửng sốt, nhưng sau cũng gật đầu liên tục. Chỉ chừng nửa tuần nhang, cậu Mạch đi vào buồng thay chiếc áo ngũ thân, mặc một bộ âu phục, sau đó đi lên xe ngựa đi mất. Cậu Sang không tiễn em trai, chỉ im lặng ngồi hút tẩu. Mùi thuốc thơm lừng bay lên nghi ngút. Trời bên ngoài mỗi lúc một lạnh, gió thổi mưa phùn bay lất phất. Tiếng leng keng từ đàn tràng pháp sự ngoài đình vọng về nghe rõ mồn một. Cậu nhớ rất rõ lời sư thầy nói. Để có thể trộm được cái xác người chết cũng phải chú ý nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là thời điểm trộm. Nhiều người từ trước tới nay vẫn cho rằng tháng cô hồn là khi có nhiều âm khí nhất. Nhưng thực ra, vào ngày Tết, âm khí mới là cực thịnh. Ấy là vì ngày Tết, người người nhà nhà thắp thẻ nhang bài, cúng kiến linh đình mấy ngày liền. Ma quỷ thường theo đường nhang khói ấy mà lẻn vào chùa chiền tư gia. Cũng vì thế mà bãi tha ma lúc đó lại vắng bóng oan hồn vất vưởng. Lại thêm, người Việt kiêng kỵ đến chỗ âm khí nhiều như nghĩa địa vào nhân dịp năm mới. Do đó, thời điểm này là lý tưởng nhất. Chẳng thế mà những cái xác chết ở thôn Hồng Pháo luôn bị đánh cắp vào đêm giao thừa hoặc ngày mùng 1. Cậu Sang trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa trong căn phòng vắng. Đêm nay đã là mùng 2 Tết, chỉ còn vài canh giờ nữa là bước sang ngày mùng 3. Nếu như mà không hành động bây giờ thì không kịp nữa. Mãi suy nghĩ mà cậu không hề biết rằng ngoài con đường nhỏ, từ đầu thôn đến cuối thôn, có người đàn ông cao lớn dò dẫm từng bước, thỉnh thoảng lại dừng lại nghe ngóng. Tiếng chó cắn ma trong thôn nhấm nhẳng vang lên. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà ông Phạm có tang sự lớn. Chẳng là đêm hôm trước trời mưa to, có cô gái đứng trú mưa trước cửa nhà ông Phạm. Cô gái này vốn là người quen của cậu Mạch. Tìm đến cậu, nhưng ngặt nỗi, cậu lại không có nhà. Gia nhân cũng phụ giúp ở ngoài đàn tràng sân đình. Cô đành đứng ngoài cửa chờ đợi. Chả biết là trúng gió hay gặp quỷ sự gì. Lúc thầy Pháp đang rì rầm khấn vái, bỗng nghe tiếng pháo nổ đì đùng, rồi tiếng thét chói tai vang lên. Ông thầy Pháp vừa bày trận chiêu hồn thằng Lộc, nghe vậy thì rú lên kích động. Ôi, ma quỷ bị đuổi đi, giờ đang phá phách ngoài kia, bà con mau ra xem thế nào nào. Người trong thôn nghe vậy, ai cũng hốt, nhất là những người có con nhỏ. Sân đình lúc này đông đúc là thế, thế mà chỉ một loáng đã vắng tanh. Người ta lũ lượt kéo nhau đến nhà ông Phạm, vì nghe nói ở đấy có người chết. Không ai kịp nhìn thấy gương mặt của người chết. Người ta chen lấn vào để xem, thì thấy mấy người đang khâm liệm, phủ một lớp khăn mỏng trên gương mặt của người đó. Nếu như có ai hỏi sự tình, thì cậu Sang lúc này mới đang ở bên kia khóc giống lên kể lể. Tôi có biết đâu, tôi vừa về đến nhà thì thấy người chết nằm còng queo trước cửa thế này. Người này không phải là người trong thôn, là người quen của thằng Mạch nhà tôi. Không biết thằng Mạch đi đâu, ngộ nhỡ nó lên tỉnh hay đi đâu về mà thấy cảnh tượng này thì có khi nó quên sinh mất. Mấy người trong thôn hoang mang, người khác thì không nắm chắc, chứ đám văn nhân nha sĩ lại theo lối Tây học như con nhà ông Phạm thì dám lắm. Một vài người cho rằng là nên thông báo với người nhà của cô gái, nhưng lại biết cô gái vốn dĩ là trẻ mồ côi, quen biết yêu thương cậu Mạch đã lâu, nay mới về thăm cha mẹ cậu. Ông thầy Pháp lắc đầu liên tục, vừa bấm độn ngón tay, vừa run rẩy kinh hãi. Ôi giời ơi, sao thế này? Một lúc mà chết đến hai mạng người, chứ có lẽ là lẽ nào ạ, có lẽ nào ạ. Ông vội vàng ra hiệu cho đám người ngừng khâm liệm. Ông thầy lang kiểm tra một hồi rồi tái mặt. Quả nhiên cô gái đã chết, thực sự là mang bầu. Là một xác nhưng hai mạng. Gia đình nhà ông Phạm cùng với người dân trong thôn chấn động. Chẳng mấy chốc, ai cũng biết tin. Cậu Sang lúc này lên tiếng. Sự tình đã đến nước này. Coi như thành viên trong gia đình chúng tôi vậy. Chuyện tang sự chúng tôi lo đủ. Chỉ mong bà con thông cảm giúp cho trong lúc tang gia bối rối. Ông thầy Pháp xua tay lên hồi. Gương mặt của ông ta hiện ra nỗi sợ hãi. Ấy cậu Sáng ơi, không, không làm đám tang được đâu. Người này chết vào giờ trùng, nếu như không hạ táng thì gặp họa đấy. Vợ chồng ông bà Phạm phản đối. Nhưng chí ít thì cũng phải để cho con trai chúng tôi nhìn mặt con bé lần cuối chứ. Ông thầy Pháp lạnh giọng. Nếu các vị tin tôi hạ táng ngay thì còn kịp. Nếu không thì sau này có bất chắc gì xảy ra thì đừng có trách là tôi không nói trước. Bị ông thầy dọa, cả ba người trong nhà ông trưởng thôn đành bất đắc dĩ nghe theo. Khâm niệm xong xuôi, người ta đưa cái thi hài vào bên trong quan tài, rồi đưa lên xe đòn chở ra nghĩa địa. Mãi nghĩa địa hoang vắng, lập lòe bởi đèn đuốc. Rất nhanh đám thanh niên trong thôn hạ huyệt rồi lấp đất lại. Ông Phạm sai mấy gã gia nhân ở lại trong mộ, tuyệt đối không được để nhang tắt, lúc nào cũng phải nghi ngút để chờ cậu Mạch về. Trưa ngày mồng 3 Tết, trời vẫn rét căm căm. Ai cũng bảo là chưa có năm nào mà Tết lại lạnh như thế. Đúng lúc ấy, ông cụ thủ nhang ngoài đình cho người đến báo tin thằng Lộc mới hôm qua đang nằm chết giấc, nay đã biến mất. Ông Phạm lập tức huy động thanh niên trai tráng cả làng tỏa ra mà tìm. Ông thầy Pháp rối rít cho rằng pháp sự của ông ta dở dang, cho nên không gọi hồn vía của thằng Lộc về đục. Nếu như bây giờ nó tỉnh lại, không biết chừng còn dở dở điên điên mà đi gây họa. Đám thanh niên trai tráng đội mưa đi tìm khắp nơi, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít đề phòng thằng Lộc lẻn vào. Người ta trốn nó cứ như là trốn một kẻ giết người không ghê tay vậy. Chiều hôm ấy, thằng Lộc xuất hiện trong bếp của nhà ông Thục. Bà Thục bước vào bếp định thổi sôi, trong cái ánh sáng nhá nhem từ bên ngoài hắt vào, bà thấy một bóng người đứng ở góc bếp nhìn mình chằm chằm. Bà giật mình ngã ngửa ra đằng sau, miệng kêu lên choe choé. Thằng Lộc tay cầm cái đùi gà lớn chạy biến mất. Bấy giờ, cậu Toan, cậu Phúc cầm dao bầu sầm sập đuổi theo. Người trong thôn lại tiếp tục lùng sục, tiếng chó râm ran tứ phía. Người ta tìm kiếm trong một căn chòi nhỏ của thằng Lộc cạnh bìa rừng, nhưng cũng không thấy bóng dáng của một ai. Cậu Sang đứng trước con đường nhỏ, đi vào nghĩa địa, lắc đầu. Trời càng lúc mưa càng to, cứ thế này cũng chẳng phải là cách. Chúng ta về nhà đã rồi tính. Đám thanh niên lục tục kéo nhau ra về. Ngay cả mấy người trong mộ cũng không ở lại canh giữ nấm mộ mới đắp. Khung cảnh lập tức trở nên điều hiu, vắng vẻ. Tối ngày mùng 3 Tết, cậu Mạch về đến thôn. Vừa nhận được tin dữ, cậu chạy ra nghĩa địa khóc nức nở. Cậu nhào xuống ôm lên nấm mồ vào lòng. Ông bà Phạm cùng với cậu Sang vất vả lắm mới đưa được cậu Mạch về. Gã đàn ông có hình xăm trước bụng đứng im lìm ở đằng sau một gốc cây, âm thầm theo dõi tất cả mọi thứ. Trên tàn cây rậm rạp, thằng Lộc dõi mắt nhìn bốn người nhà ông trưởng thôn đi khuất. Đoán chừng tầm này không còn ai lai vãng, nó nhanh chóng tụt xuống đất, rảo bước thật nhanh về phía tàn cây. Nó khẽ nhoài người một cái, lấy ra hai cái thổn. Cả hai nhanh chóng hì hục đào. Người đàn ông thở phì phò. Mày kịp, sao mà đất ở bãi này cứng thế? Đào thế này thì bao giờ mới xong? Thằng Lộc im lặng không đáp, chỉ cắm cúi đào. Người đàn ông lại chửi thề. Mẹ kiếp, nếu không phải vì nghe nói cái xác này đang có thai, tao cũng chẳng đào vào giờ này. Đám thôn dân này, nó đã bắt đầu cảnh giác rồi. Nếu như không gom đủ xác thì còn lâu mới bán được tiền. Thằng Lộc đáp. Ông có chắc là cái xác này có chở không? Kẹo không đúng thì lại công cốc. Người đàn ông vén vạt áo, thấm mồ hôi. Thằng rèn con, mày theo tao lâu như thế, không biết tao phải chắc chắn thì mới làm à? Chính tao trốn sau lùm cây, nghe lão thầy Lang nói với vợ chồng nhà lão Phạm, cái thai này là con của thằng Mạch, giống như cái thai trong bụng con nhà lão Thục của mày đấy. Thằng Lộc nghe đến đây thì điên tiết. Nó ném sượt cái thuồng qua mặt gã đàn ông, miệng chửi thề. Mẹ lão già chó, lão im mẹ mồm đi. Gã đàn ông cay cú nhưng vẫn nín nhịn không nói gì. Cả hai lại tiếp tục cắm cúi đào đất. Chừng một lúc sau, miếng gỗ quan tài dần dần hiện ra. Hai người nhanh chóng cậy nắp quan tài. Một mùi thơm thoang thoảng của cái dầu khâm liệm thoáng trong không khí. Gã đàn ông trung niên hăm hở lật miếng vải phủ bên trên. Khi tay gã vừa chạm vào thi hài người xấu số, đột nhiên gã ngớ người. Lớp da thịt cứng đanh, lạnh ngắt. Một cảm giác bất an kéo đến. Thằng Lộc thấy gương mặt của gã, bèn vội hỏi: "Sao đây? Có cái gì không ổn à?" Không đợi cho gã đàn ông trả lời, thằng Lộc thọc tay xuống kiểm tra. Lúc này cả hai mới phát hiện cái thứ gọi là thi hài bên trong quan tài thực ra chỉ là một con rối gỗ có kích thước như người thật. Dưới ánh sáng leo lét từ ánh đèn tù mồ, gương mặt vô hồn của con rối hiện lên nhợt nhạt. Hai người chúng nó hoang mang nhìn nhau, rồi sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười lạnh lẽo đơ đơ của con rối. "Bỏ mẹ, bị lừa rồi, chạy mau lên." Gã đàn ông nhảy phốc lên trên bờ. Đúng lúc ấy, từ bốn phía nghĩa địa của làng, hàng chục thanh niên trai trắng xuất hiện, người nào người nấy tay lăm lăm khí giới. Ai ai cũng đang nhìn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh. Cả hai còn đang ngơ ngác, chưa nhận thức được điều gì xảy ra, thì tiếng cậu Sang từ phía sau vọng lại. "Sao? Trong đó không có xác người chết à?" Gã đàn ông trung niên giật mình nhìn về đằng sau. Cậu Sang và cậu Mạch đứng đó từ bao giờ. Theo sau là người dân của thôn Hồng Pháo. Trong đó có cả vợ chồng ông bà Thục cầm theo bức di ảnh của con gái, hai mắt đỏ ngầu. Bức di ảnh họa truyền thần nhưng trông có hồn lắm. Thằng Lộc và gã đàn ông bị dồn tứ phía, cố tìm đường thoát thân. Gã đàn ông xem như cũng là thuộc dạng cao to khỏe mạnh, nhào ra phía sau vật lộn với hai người thanh niên. Một người nào đó nhanh tay ném xuống bên cạnh một chùm pháo chuột bốc khói mù mịt. Gã đàn ông rú lên một tiếng khiếp đảm, bị khói mịt mù làm cho cay mắt. Cậu Sang cười ha hả: "Cái ngữ như mày còn lâu mới chịu được khói pháo bằng chúng tao." Cậu vừa nói dứt câu, mấy người thanh niên khác đè chặt gã đàn ông xuống đất, tiện tay đoạt luôn cái thuổng trong tay gã. Về phần thằng Lộc, biết sức mình yếu, nó định nhân cơ hội đám đông ẩu đả mà trốn. Thế nhưng ngay lập tức, cậu Toan, cậu Phúc bám sát phía sau chém cho nó một nhát ngang lưng. Vết thương chỉ sượt qua da nhưng cũng làm cho máu chảy xối xả. Thằng Lộc đi được vài bước rồi cũng gục xuống ngất xỉu. Người dân trong thôn theo lệnh của ông Phạm gô cổ của hai thằng trộm xác người chết dại về trước sân đình. Quan quân nha phủ chưa kịp tới nhưng người dân trong thôn đã kéo đến hạch tội. Cuối cùng tất cả mới vỡ lẽ. Gã đàn ông trung niên kia là một thành viên trong phường trộm xác. Phường trộm xác này hoạt động rất có bài bản, thậm chí còn truyền thụ cho nhau cách thức hành nghề. Gã kể lại rằng ở mạn Tây Bắc có những kẻ chuyên thu mua xác chết để bào chế thành thuốc. Thế nhưng không phải là xác nào cũng đảm bảo yêu cầu. Một là phải được khâm niệm cẩn thận, hay là phải được táng xuống nơi có nhiều âm khí, nhất là vùng đất nào vừa giáp sông vừa giáp nối. Gã may mắn được một bà lão truyền cho cách chữa bệnh bằng xác người, nghĩ rằng có thể phát tài cho nên gã bỏ làng ra đi. Hơn chục năm về trước, gã mang theo một thằng bé con bị bệnh gan đi lang thang dọc theo bãi bồi ven sông để tìm xác người thử xem có chữa được bệnh không. Lúc ấy thôn Hồng Pháo chưa giàu như bây giờ. Do đó, có trộm xác ở đây cũng chẳng ích gì. Gã đem thằng nhóc giấu vào bìa rừng cạnh thôn, sau đó lặn lội đến vùng khác tìm một cái xác như ý. Vào cái ngày mà gã chế thuốc cũng chính là lúc bị bọn cậu Sang phát hiện. Bên cạnh bài chú luyện thuốc từ xác người, bà lão cũng từng dạy gã cách niệm tà thuật để bắt hồn vía người, miễn sao để cho kẻ khác chạm vào người mình. Đó cũng chính là lý do ngày trước chỉ có mỗi cậu Sang bị bắt hồn vía, chính là vì bị gã thộp cổ. Lúc ấy gã rất muốn bắt lũ trẻ này để giết hết, thế nhưng chẳng may lại bị thằng nhóc cứng đầu đá vào hạ bộ. Máu từ hạ bộ đổ ra xối xả. Gã chết giấc mấy ngày, đến khi ấy tưởng rằng là mình đã chết toi. Một thời gian sau, gã lê cái thân tàn ma dại đi khắp nơi. Gã cũng từng đã thử uống thuốc từ xác người chết mà chẳng có ích gì. May mắn thay, gã tìm được một lão lang già vào rừng hái thuốc cứu sống nên mới giữ được mạng. Cũng vì vậy, gã trở thành kẻ đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà. Những lúc như thế, gã lại gào thét kinh hồn, quyết tâm tìm được đám trẻ năm xưa để mà báo thù. Thời gian vốn dĩ làm thay đổi nhiều thứ. Đám trẻ con ngày ấy cũng lớn dần, chẳng còn đứa nào lai vãng ở trong khu rừng. Gã cũng không thể nào nhớ được mặt từng đứa trẻ hại mình. Gã chỉ biết chắc chắn một điều, chúng chính là người thôn Hồng Pháo. Gã nghiến răng nghiến lợi thề rằng cả thôn này sẽ phải chịu tội cùng đám trẻ năm xưa. Gã quyết định bắt thằng nhóc mắt vàng, cũng chính là thằng Lộc, trà trộn vào thôn, tùy cơ ứng biến. Lại nói về thằng Lộc, cha mẹ nó là ai cũng chả biết. Chỉ biết được rằng tên nó là Lộc. Khi gặp gã đàn ông kia, thằng Lộc nằm thoi thóp sắp chết, cho rằng có thể đây là bài kiểm nghiệm, xem những gì gã đàn ông học được có đúng hay không. Cho nên gã mang thằng bé đi theo. Nào ngờ thằng bé sau khi uống bài thuốc từ xác người chết thì quả thật lại sống lại, thậm chí còn khỏe mạnh như người bình thường. Gã kia mừng lắm, gã đòi thằng Lộc phải bán mạng cho mình. Để có thể bán được xác với giá tốt, gã bắt buộc phải tìm được xác nào có thai nhi trong bụng. Thế nhưng tìm được thứ xác chết như vậy thì khác nào là mò kim đáy bể. Vậy là gã bày cho thằng Lộc cách lừa phỉnh con gái nhà lành, rồi sau đó giết hại đoạt xác. Thằng Lộc lúc ấy không muốn, nó muốn thoát khỏi gã đàn ông này. Gã biết trong lòng của thằng Lộc tính toán điều gì, cho nên giao hẹn nếu như có thể mang được thi hài có chữa về đây, gã sẽ buông tha cho nó. Sự việc tiến triển nhanh hơn những gì bọn chúng tính toán. Cô con gái ông Thục quả nhiên có chữa thật, nhưng chưa kịp bị thằng Lộc giết thì cô đã tự tử. Thằng Lộc tuy rằng có đôi chút áy náy, nhưng vẫn cùng với gã đàn ông đào trộm xác đem đi trong đêm. Để tránh người khác chú ý, chúng mang xác người thiếu phụ bất hạnh ném lên thuyền, xuôi theo sông mà bỏ trốn. Sau vụ đó, gã đàn ông đổi ý. Gã bắt ép thằng Lộc tiếp tục làm việc cho mình, nếu không thì sẽ dùng bùa giết nó. Sự việc mất xác liên tiếp xảy ra. Thằng Lộc vốn muốn nói thật với ông Phạm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Riêng cái xác bị khâu mồm được phát hiện đúng ngày mùng 1 là đòn cảnh cáo của gã đàn ông gửi cho thằng Lộc. Nếu mà mày bép xép thì mày cẩn thận cái mạng. Việc thằng Lộc giả vờ mất hồn vía cũng chỉ đơn giản là cách đánh lạc hướng người trong thôn. Cả nó và gã đàn ông đều không ngờ rằng là cậu Sang nghi ngờ nó. Cậu ta biết rằng chắc chắn là sẽ có người đi theo dõi tình hình trong thôn. Nếu không hành động ngay thì thời cơ vụt mất. Một mặt cậu Sang căn dặn cậu Mạch giả vờ lên tỉnh, nhưng thực chất là đi tìm người khâm liệm, tìm một ông pháp sư và tìm thầy lang để dựng lên màn kịch. Cậu biết chắc một điều, bọn trộm xác chắc chắn sẽ chờ cậu Mạch đến khóc lóc trước mộ xong mới ra tay. Cho nên cậu Mạch từ mộ trở về, mọi thứ đã được bố trí ổn thỏa. Đến đây thì người dân trong thôn mới ổ lên kinh ngạc. Hóa ra tất cả đã được tính toán tầng tầng lớp lớp. Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, ai cũng tấm tắc khen hai cậu con trai nhà ông Phạm mưu trí. Thôn Hồng Pháo trói hai thằng trộm mộ ở trước sân đình. Ông Phạm xin mọi người đừng đánh chết mà chờ cho quan trên xuống hạch tội. Người ta nhao nhao phản đối, ai nấy đều đòi chôn sống hai thằng kia. Cực chẳng đã, ông Phạm đành sai người trong thôn trông chừng tội nhân. Chứ nếu mà để chúng nó chết thì ngày mai ông cũng chẳng biết ăn nói thế nào với cơ quan. Giữa đêm hôm ấy, người trong thôn Hồng Pháo đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên nghe có tiếng mõ thất thanh. Ở giữa sân đình lúc này có đám cháy. Khỏi cần nói cũng biết, thứ bị cháy chính là hai gã trộm mộ. Ai đó đã chất đầy củi ở dưới cột, rồi đổ nhựa thông, châm lửa. Ngọn đuốc phừng phừng nổ lách tách, hòa lẫn với tiếng gào rú kinh hoàng của kẻ đang bị hỏa thiêu. Lửa cháy suốt cả một đêm, cháy đến sáng mùng 4 Tết mới hết. Cho đến khi lửa tắt, người ta chỉ nhìn thấy hai cái xác bị thiêu đến mức cháy đen xì xì còng queo dựa vào trên cột. Không ai biết ai đã làm ra việc này. Chỉ biết rằng đó là dân trong thôn Hồng Pháo. Tàn cuộc, người ta thấy cậu Sang lặng lẽ gom cho tàn của xác chết vứt xuống dưới ao. Vị sư thầy năm xưa đã từng nói, sau này nếu những kẻ trộm xác bị bắt, chắc chắn sẽ bị hỏa thiêu hoặc bị đánh tới chết. Lúc ấy đem xác hòa tan cho cốt xuống dưới ao hoặc đổ ra sông. Đừng để cho ai lấy xác chết cháy, đem đi làm bùa ngải hại người. Lời sư dặn dò cậu Sang vẫn nhớ, kể ra cũng kỳ quái. Từ sau ngày ấy, trong thôn thỉnh thoảng xuất hiện hai bóng người đàn ông thất tha thất thèo. Người ta gọi đó là ma. Đám trẻ con trong thôn đốt pháo thì hai cái bóng ấy biến mất. Thôn dân cho rằng là cái bóng ấy sợ pháo, sợ cả mùi khói pháo. Thành thử ra người ta đốt pháo từ ngày cúng ông Tắc Công ông Táo cho đến hết ngày rằm tháng giêng là như vậy. Từ đó về sau, nơi nơi truyền tụng câu ca dao. Giao thừa mua pháo đốt chơi, pháo bay lên trời, ma trốn xuống ao. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngày mai chúng ta sẽ cùng xem Lão Đọt sẽ đem đến câu chuyện gì khác. Xin chào và hẹn gặp lại.